gian phòng nhiều như vậy. Đại gia tùy ý chọn chọn. Đây di thẳng vào lầu hai phòng ngủ chính. Nơi này lấy ánh sáng tốt nhất, gian phòng lớn nhất, buổi tối mở ra trần nhà còn có thể chứng kiến tinh không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.